Ngự thiên tà thần, chương 92, vạn phần khinh bỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người võ giả kia trong lòng hơi hơi tức giận, bất quá lại tìm không thấy cớ gì. Ngay sau đó chỉ cần đè nén xuống trong lòng nộ khí. Buồn bực thanh âm nói ra, vậy còn không mau điểm gặp qua Trần Nguyên Lễ công tử. Ngón tay so sánh bị vây quanh ở trung tâm áo xanh văn sĩ. Khuôn mặt mang theo vẻ cung kính. Tất cả mọi người là án thủ hoặc là khôi thủ. Vì sao chúng ta muốn cùng hắn chào? Cùng sau lưng Trang Dịch Thần Phương Lạc không vui nói ra. Ngu xuẩn, võ giả quát tháo như sấm quát nói. Dùng xem thường ánh mắt nhìn qua hắn. Nguyên Lễ công tử là Yến quốc thứ nhất tú tài Trần Nguyên Lâm công tử tộc đệ. Mặt này Long Kỳ chính là hoàng thất ban cho Nguyên Lâm công tử. Nghe được Trần Nguyên Lâm tên, Phương Lạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền không lên tiếng. Trần Nguyên Lâm tài danh thiên hạ đều biết, mà lại danh vọng thật tốt, đã bị coi là Yến quốc thế hệ tuổi trẻ văn nhân lãnh tụ. Mà cái này Trần Nguyên Lễ là hắn tộc đệ, lại có thể đem hoàng thất ban cho Long Kỳ mang ra. Hai người quan hệ có thể nghĩ bình thường, mà lại cũng nói Trần Nguyên Lâm đối Trần Nguyên Lễ hy vọng cực cao. Nhìn thấy Phương Lạc không nói lời nào, người võ giả kia trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Mà lúc này Trần Nguyên Lễ vừa rồi ôn tồn lễ độ mở miệng nói. Kha đình không được vô lễ. Tất cả mọi người là án thủ cùng khôi thủ. Không phân cao thấp, Nguyên Lễ công tử ngài quá khiêm tốn. Ai cũng biết ta Yến quốc người. Chỉ có ngài mới có hy vọng trở thành phù du thất kiệt một trong. Vì nước làm vẻ vang, chúng ta còn lại người. Có thể làm ngài bên người một mảnh lá xanh thì vừa lòng thỏa ý. Lúc này một tên khác võ giả cũng có nịnh nọt khẩu khí nói ra. Qua, qua. Trần Nguyên Lễ mỉm cười khoát khoát tay. Sau đó đối với Trang Dịch Thần cùng Phương Lạc nói ra. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Trang Dịch Thần, Phương Lạc, rất bình thản thông tính danh. Trần Nguyên Lễ gặp hai người thế mà không có cúi đầu thì bái xu thế. Trong lòng hơi có chút bất mãn. Bổn công tử trước cho các ngươi đến cái hạ mã uy. Tiếp theo lại như thế một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Nói thế nào đều là cho đủ mặt mũi. Hai người cũng không rõ thức thời điểm. Chúng ta Yến quốc nhân số so còn lại 6 quốc một chút nhiều. Bao năm qua đến phù du chi chiến đều là hạng chót. Nguyên Lễ công tử lần này nguyện ý hy sinh chính mình tốc độ. Dẫn mọi người cùng nhau xông cái này phù du cửu trọng thiên. Đem ta Yến quốc bài danh đi lên chuyển một chuyển. Cái này là bực nào lòng giả. Cho nên ta đề nghị. Ở chỗ này hết thảy thu hoạch. Cũng thống nhất giao cho Nguyên Lễ công tử đến cộng đồng phân phối. Chư vị nghĩ như thế nào? Lúc này gọi là Kha Đình võ giả cao giọng nói ra. Long Kỳ phía dưới người đã có hơn 60 người. Chỉ có số ít người còn chưa tới nơi đây. Lúc này nghe được Kha Đình nói chuyện, rất nhiều người đều lộ ra bất mãn chi sắc. Tất cả mọi người là một dạng thân phận, dựa vào cái gì cầm tới đồ vật đều muốn nộp lên cho ngươi. Bất quá cái này Kha Đình giống như hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cười lạnh vài tiếng còn nói thêm, mọi người chỉ sợ trong lòng đều không cam lòng a, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là độc thân hoặc là mấy người cùng lên đường, gặp phải nước khác võ giả, khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị loại rời đi nơi đây. Đúng vậy a, đã khả năng cái gì cũng không chiếm được, sao không tại Nguyên Lễ công tử chỉ huy tiếp theo lên tiến lên? Như vậy mọi người thu hoạch được thiên tài địa bảo cơ hội đâu chỉ gia tăng mấy lần. Mặt khác võ giả cũng lớn tiếng nói. Mà vây quanh ở Trần Nguyên Lễ bên người không ít người đều ào ào phụ hỏa. Việc này cũng không phải là cưỡng chế. Mọi người có thể lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau đối mặt địch nhân. Cũng có thể lựa chọn chính mình rời đi. Trần Nguyên Lễ thanh âm nhanh nhẹn như quân tử. Ôn nhuận vô cùng. cùng hắn bề ngoài 10 phần phù hợp. Nguyên Lễ công tử chính là Văn Nho Trần gia con cháu. Ta Yến Quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài. Ta Kha Đình chỉ nghe lệnh hắn. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người án thủ cùng khôi thủ đều ào ào tỏ thái độ. Đây đều là Trần Nguyên Lễ đã sớm thu phục người, mà lại phần lớn là Yến Quốc kinh thành người. Hơn 10 người đủ tỏ thái độ. Cái này một phần thanh thế tự nhiên có chút kinh người. Trước kia có chút đung đưa không ngừng người lúc này đều cảm giác được Trần Nguyên Lễ đại thế không thể trái. Cũng đều im lặng đồng ý. Tuy nhiên nơi đây mỗi người đều là một phủ thiên tài. Thế nhưng là tất cả mọi người là thiên tài. Cũng đều chẳng khác người thường. Mà Trần Nguyên Lễ nói rõ so tất cả mọi người muốn ưu tú. Cho nên tại cái này phù du chi địa lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Nhân loại, bản thân liền là ưa thích phụ thuộc vào cường giả tồn tại. Từ xưa giống nhau, Trần Nguyên Lễ trên mặt ý cười càng sâu. Biểu hiện trên mặt càng thêm ôn nhuận như ngọc. Quả thực giống như là một cái chọc thế phiên phiên giai công tử. Tay phải hắn nhỏ khẽ nâng lên. Kha Đình đám người nhất thời rất hợp với tình hình an tĩnh lại. Có loại được nhiều người ủng hộ. Nói sao làm vậy vị đạo. Tất cả mọi người là Yến Quốc tinh anh. Tương lai có thể là văn sư. Văn hào. Văn nho thậm chí phong thánh. Cho nên chúng ta càng cần phải lẫn nhau bảo vệ. Lẫn nhau bảo vệ. Trần Nguyên Lễ khẩu khí rất không tệ. Cũng rất biết đánh nhau loại này lá tình bài. Trang Dịch Thần mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Phát hiện cũng có 3-4 người trên mặt không có cái gì biểu lộ. Cũng không có lâm vào Trần Nguyên Lễ biên chế thật là tươi đẹp tương lai bên trong. Tại Trần Nguyên Lễ miêu tả xuống. Bọn họ nếu là có thể đồng tâm xông qua phù du chi chiến. Tương lai mãi cho đến thành thánh đó là một cỗ cường đại cỡ nào lực lượng. Thậm chí có thể đứng tại cả nhân tộc đỉnh phong. Cách chương.